nhất thời miệng đắng khô, khí lực cả người như bị hút sạch, hồi lâu sau mới khàn khàn lên tiếng. Việt, sao lại là anh? Diêm Việt đứng ở phía trước, trên tay đeo bao da, Nam Dạ Tước hai tay đặt trên lưng, nhìn anh và cười lạnh, thay cô cởi bỏ nghi ngờ. Cô không nhìn ra sao, là hắn tới giết tôi. Dung Ân hoàn toàn ngây người là ra, không thể nào. Nam Dạ Tước thả tay xuống, ánh mắt từ phía cô gái đang đờ người chuyển sang hướng Diêm Việt. Mang nhiều người như vậy, nhưng anh đã quên, trong tay tôi còn có con áp chủ bài. Anh kéo bả vai Dung Ân, lúc này mới phát hiện ở trong ngực cô đang run bần bật. Diêm Việt rút tay phải vào túi, lấy ra một khẩu súng, làm trò trước mặt Nam Dạ Tước, đem từng viên đạn lắp vào. Tôi tự mình đến đây chính là muốn đảm bảo an toàn của Dung Ân. Nam Dạ Tước ôm lấy Dung Ân ngả về sau ghế salon, dáng vẻ nhàn nhã, không hề muốn giống như người sắp bị chết. Giết tôi cũng phải nhìn chính mình thì có bản lãnh hay không đã. Anh nhịn nhục lâu như vậy, nôn nóng thế này thì là vì chuyện của Tư Mạn sao? Trên gương mặt u ám của Diêm Việt lúc này mới có chút dao động. Anh ngỡ chậm rãi ngẩng đầu. Nguyên nhân chủ yếu, tôi không muốn Dung Ân rơi vào tay của anh. Nam Dạ Tước, anh muốn làm gì thì làm, thì cũng nên trả giá. Ô, tức cười. Nam Dạ Tước nhấc chân lên. Tôi muốn cái gì thì liền làm cái đó. Diêm Việt, tôi vốn không muốn anh chết nhanh như vậy. Đây là anh tự động đến. Nếu tôi không phế đi anh, đổn ra ngoài, thì tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào. Diêm Việt giơ súng lên, Dung Ân lúc này mới tỉnh táo lại. Cô mở miệng nói, Việt, anh lại muốn giết người? Ân ân, hắn không chết, chúng ta sẽ không có ngày bình yên. Dung Ân nhìn Nam Dạ Tước, thấy thần sắc của anh không thay đổi, dáng vẻ điềm tĩnh. Trong tay cô nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi. Lúc này cô không thể không bội phục sự tỉnh táo của anh. Việt, đừng, em van xin anh. Dung Ân lo lắng vạn phần, một bàn tay theo bản năng đặt lên đùi của Nam Dạ Tước. Hắn nhìn xuống, thấy bàn tay nhỏ bé kia nắm chặt ống quần anh, dường như bộ dạng khẩn trương, móng tay thậm chí đã bấm vào trong da thịt của anh. Nam Dạ Tước không kêu lên một tiếng, chỉ là không để lại dấu vết phác thảo trên khóe môi. Ân ân, em lại vì hắn mà van xin anh. Sắc mặt Diêm Việt xanh mét. Ban đầu em bị buộc vào đường cùng cũng bởi vì hắn. Không phải em vẫn muốn một cuộc sống bình thường sao? Anh giết hắn rồi, em mới có thể trở lại cuộc sống trước đây. Việt, Dung Ân cắt đứt lời của Diêm Việt. Không thể giết người, Việt, anh không thể như vậy, không được. Nam Dạ Tước nghiêng người đứng dậy, sau đó kéo bả vai Dung Ân. Hôm nay là hắn đã an bài cẩn thận từ trước. Cô ấy dù van xin thế nào thì cũng chẳng có tác dụng. Vậy làm sao bây giờ? Dung Ân chán để nhẹ ở cằm của anh, nói nhỏ chỉ đủ để hai người có thể nghe. Nếu không, anh khống chế tôi. Nam Dạ Tước khóe mặt mỉm cười. Cô thật là đáng yêu. Nhưng anh sẽ không làm như vậy. Cho dù có một ngày anh thật sự rơi vào hiểm cảnh, anh cũng sẽ không làm như vậy. Diêm Việt bóp cò, đem họng súng ngắm ngay trước ngực Nam Dạ Tước. Hắn muốn đảm bảo an toàn cho Dung Ân, dù cho Nam Dạ Tước lấy cô ra uy hiếp. Hôm nay hắn một thân một mình thì cũng có biện pháp giết chết anh ở đây. Hết chương 80. Chương 81. Đáy mắt Nam Dạ Tước phát ra ánh sáng lạnh lùng. Dung Ân không biết tại sao anh có thể bình tĩnh đến như vậy. Thực sự là không sợ chết hay sao? Cô chỉ biết lo lắng, thế cho nên khi tình thế bị đảo ngược cũng không hề nhận ra. Nam Dạ Tước vỗ nhẹ trên vai cô, ánh mắt nhu hòa. Không có chuyện gì rồi. Cô ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy A Nguyên giật lấy súng trên tay Diêm Việt, những người phía sau cũng bị chế ngự. Nam Dạ Tước đứng lên mấy bước, bước đi trên đến trước mặt bọn họ. Muốn giết ta? Diêm Việt, con mẹ nó, ngươi còn non lắm. Ngươi sớm đã có chuẩn bị. Đúng. Nam Dạ Tước đi tới cửa, một ngọn đèn dây tóc nhỏ ở trong kho hàng, thân mình cao lớn hướng Dung Ân, ánh mắt sáng quắc. Ân Ân, cô có biết hắn làm thế nào có thể tìm được chúng ta không? Dung Ân ngồi trên salon, sắc mặt tái nhợt, hai vai run rẩy gầy yếu. Hôm đó, lúc chúng ta cùng nhau ăn cơm, cô còn nhớ tôi nhận một cuộc điện thoại không? Nam Dạ Tước không nhanh không chậm, lững thững đến bên cạnh Dung Ân. Điện thoại của tôi trang bị thiết bị nhiễu sóng, cho nên khi nghe điện thoại, cũng biết điện thoại của cô bị cài đặt thiết bị nghe trộm. Người bên cạnh cô mà muốn đưa tôi vào chỗ chết, thì trừ Diêm Việt, chắc chắn không còn ai khác. Dung Ân ngơ ngác ngồi đó, lời nói của Nam Dạ Tước cũng không biết nghe lọt hay vẫn không nghe. Cho nên ý, người liền cố ý hẹn Ân Ân ra ngoài để thủ hạ thủ ta. Nam Dạ Tước dựa vào cái tủ, ánh mắt đọng cười, thích thú lại chuyển thành khinh thường. Ngươi không phải là yêu cô ấy sao? Nếu như vậy, sao còn muốn lợi dụng cô ấy? Diêm Việt, đây không phải là lần đầu tiên, đúng không? Nam Dạ Tước, anh không phải cũng như vậy sao? Sau một hồi trầm mặc, Dung Ân ngẩng đầu lên. Anh lợi dụng tôi lừa ra gạt Diêm Việt, đây được coi là cái gì? Anh móc điếu thuốc ra, đặt ở ngón tay giữa thưởng thức. Quần áo phong phanh thoải mái, lồng ngực bởi vì tức giận mà phập phồng. Anh lạnh đầu, mở đầu khóe miệng, mặc dù mỉm cười nhưng rất lạnh lùng, làm những người xung quanh không rét mà run. Nếu như tôi không làm như vậy, Dung Ân, người chết hôm nay đúng thật là tôi. Nam Dạ Tước châm thuốc, bước chân kiên nghị đến bên cạnh Dung Ân. Có phải nếu tôi chết, cô rất vui vẻ, cuối cùng thì cũng có thể sống cuộc sống mà cô muốn. Anh ôm lấy người cô, dùng sức nâng cô lên, tóc đen phía sau xõa ra, cô vươn hai tay ra, lại bị Nam Dạ Tước dễ dàng buộc chặt. Nam Dạ Tước, ngươi buông Ân Ân Ân ra, chuyện này không liên quan đến cô ấy. Tôi chỉ không hiểu tại sao hai người tranh đấu đều muốn liên lụy đến tôi. Dung Ân bị thúc ép chống lại ánh mắt của anh. Hai người đã từng hỏi tôi có đồng ý hay không chưa? Diêm Việt nghe nói, cặp mắt màu trà ảm đạm xuống, tràn đầy sự tự trách vô cùng thương tiếc. Nhưng Nam Dạ Tước giống như nghe được chuyện cười, khom người xuống, khi thế bức người đặt trên đỉnh đầu Dung Ân. Ân Ân, cho nên cô nhất định là của tôi. Tôi không trong sạch cỡ nào thì cô sẽ đen tối cỡ đó. Nam Dạ Tước, anh muốn làm cái gì? Cô hẳn rất là rõ ràng. Nợ nợ lần trước tôi còn chưa tính với hắn, lần này tôi sẽ không để hắn sống mà rời đi. Anh... Dung Ân trợn tròn hai mắt, lắc đầu, lại bị Nam Dạ Tước nắm chặt lấy cằm không thể nhúc nhích. Anh không thể. Trong từ điển của tôi không có hai chữ không thể. Ngón trỏ của anh gõ nhẹ lên mặt cô. Tôi muốn hắn chết, hắn liền phải chết. Ân Ân, tôi đã sớm nói, cô lớn lên trong hoàn cảnh quá mức trong sạch. Hiện tại tốt rồi, có thể tận mắt nhìn thấy hắn không phải như cô nghĩ. Hắn và tôi là một loại người. Dung Ân, cô thấy thế nào? Lời nói của anh, từng chữ tàn khốc, từng câu bất an. Dung Ân cắn chặt hàm răng, nỗi sợ nhốt vào bụng. Anh thả anh ta ra đi. Dựa vào cái gì? Nam Dạ Tước ngồi ở bên cạnh Dung Ân, nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô, khẽ vuốt. Anh không thể giết anh ấy. Ân Ân, em không cần cầu xin hắn, kết quả thế này cũng không ngoài dự liệu của anh. Diêm Việt bị A Nguyên cướp súng, nhưng lại bình tĩnh như cũ. Nam Dạ Tước đứng dậy, kéo tay Dung Ân đến bên cạnh Diêm Việt. Anh mở bàn tay ra, liền có người đem dao bấm đến bên cạnh anh. Ánh mắt sắc bén của Nam Dạ Tước uy hiếp Dung Ân, đem dao găm giơ lên trước mặt cô. Cô phế đôi tay của hắn, hôm nay tôi sẽ tha cho hắn một mạng, thế nào? Anh kéo tay cô, đem dao đặt vào lòng bàn tay cô. Cô không cầm chắc, dao găm liền rớt xuống bên dưới chân. Lưỡi dao sắc bén dưới ánh đèn phát ra ánh sáng lạnh ghê người. Dung Ân theo bản năng lùi bước,

Nam Dạ Tước rất thích làm. Tay anh vuốt ve ở đỉnh đầu Dung Ân. Ân Ân, vốn dĩ đề án của cô tôi có thể thông qua, nhưng hiện tại thì cũng chẳng thay đổi được gì. Những lời này nói ra, nước mắt ngưng tụ nơi khóe mắt Dung Ân liền chảy xuống. Nam Dạ Tước có thể cảm thấy được đầu vai ẩm ướt, tay phải anh bá đạo ôm lấy eo cô. Nếu như vậy, tôi hôm nay sẽ lưu tính mạng hắn lại. Ân Ân, Diêm Việt đầu bị đặt trên mặt bàn. Đi mau, đi mau. Việt, tiếng nói Dung Ân càng nghẹn ngào. Em không phải hoàn toàn là vì anh, em không còn sức lực nữa, em bỏ cuộc. Cô dựa trên bả vai của anh, cô chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, nhưng thực tế bức bách cô quá vội vàng, vừa lúc cô có chút hy vọng lại hung hăng xé nát của cô. Cô đi ra ngoài trước đi. Nam Dạ Tước khẽ đẩy Dung Ân. Không, hai tay cô túm chặt lấy anh. Anh thả Diêm Việt ra rồi chúng ta cùng đi. Khóe mắt anh khẽ nhếch lên. Làm sao? Sợ tôi giết hắn à? Nam Dạ Tước, anh có cái gì mà không làm được? Sợ hãi Dung Ân không một chút, chống lại cặp mắt tức giận đó. Nam Dạ Tước nghe vậy chỉ cười cười. A Nguyên, đem đồ chuẩn bị thật tốt cho hắn, sau đó thả hắn ra. Dạ, vâng. Dung Ân đang nghĩ là vật gì, A Nguyên đã móc từ trong túi quần ra ống tiêm. Cô sợ hãi buông lỏng tay Nam Dạ Tước. Các người muốn làm cái gì? Buông ra. Ân Ân, đây là gậy ông đập lưng ông. Nam Dạ Tước hai tay ôm chặt thân thể giãy giụa của cô. Hai mắt Dung Ân vằn tia máu. Thuốc được bơm vào bên trong cơ thể Diêm Việt, chẳng qua chỉ hừ nhẹ một cái, không phản ứng gì khác, liền ngất đi. Anh tiêm cho anh ta cái gì? Nam Dạ Tước, cái tên ác ma này, anh thật đáng sợ. Đây là Androbit, tôi trả lại cho hắn. Nam Dạ Tước nói xong, liền lôi kéo Dung Ân đi ra, từng tấc, từng tấc. Người đàn ông trong mắt càng lúc càng mơ hồ, hắn vốn nên quên đi. Diêm Việt, một lần cuối cùng, sau này hãy để chúng ta quên đi hoàn toàn. Dung Ân bị anh lôi ra ngoài, lý trí hoàn toàn không có, cúi đầu, hung hăng cắn Nam Dạ Tước. Anh bị đau, nhưng chỉ tăng tốc nhịp chân để Dung Ân đến một gian nhà ngói khác. Bầu trời bây giờ đã sớm âm u, đưa tay không thấy được năm ngón. Nam Dạ Tước giữ lấy cằm cô, rút cánh tay mình ra. Ân Ân, tôi đối tốt với hắn như vậy. Cô liền điên lên. Sao? Tôi chỉ lấy một cái tay của hắn, nhưng là hắn muốn lấy cái mạng của tôi. Anh gào thét bên tai cô, đem cô đặt lên vách tường gạch xanh, hai tay bắt đầu xé rách quần áo phong phanh của cô. Anh làm cái gì? Buông ra, không được đụng đến tôi. Cô quên giao ước của chúng ta rồi sao? Mặt Dung Ân chống đỡ trên gạch thô ráp, ma sát rách cả da. Tôi chỉ đồng ý giao tự do của tôi. Nam Dạ Tước, anh đem tôi giam lại đi. Cả đời, anh muốn đem tôi nhốt đến già, tôi cũng để anh toại nguyện. Không có dễ dàng như vậy. Anh tháo khóa quần, xé mở quần của Dung Ân. Trên ngón tay cắm ở trên vách tường, vết máu loang lổ. Nam Dạ Tước, anh sẽ xuống địa ngục. Anh quay người cô lại, làm cho cô quay lưng vào vách tường. Dục vọng ẩn nhẫn chờ trực trào ra. Dung Ân chỉ dãy giụa, tiếng nói nghiền nhỏ lại. Anh không phải là chơi chán rồi sao? Nếu chán, thì sao còn muốn chơi? Anh cười cười, bởi vì tôi không tìm được một thân thể có thể thay thế cô. Hiện giờ, tôi đã chơi chán những thứ chủ động rồi. Đối với phản ứng như khúc gỗ của cô ở dưới thân thể tôi rất nhớ. Cô nhìn chằm chằm gương mặt này, bộ dáng tà ác chẳng khác lúc nào mới gặp. Cô cắn răng, có thể cảm được mùi máu tươi trong miệng. Biến thái. Cô sẽ thích cái tên biến thái của tôi. Khuôn mặt anh có thể nói là hoàn mỹ, tinh xảo, làm người ta lóa mắt, mê đắm, nhưng cũng phải nói là đầy tà niệm. Tay của anh thon dài đẹp mắt, nhưng ở trong mắt cô, đó cũng chỉ là một cái lưới trói buộc khổng lồ. Cô giãy giụa cũng chẳng thể thoát được. Nam Dạ Tước nhấc một chân cô lên, hung hăng đi vào người cô. Dung Ân không muốn tiếp nhận. Lúc này, đau đớn hét ra tiếng. Cô đẩy ra, không nên làm ở đây, buông. Bất cứ ai đi qua cũng có thể nhìn thấy màn này, anh lại không hề để ý đến, hai tay ôm chặt thắt lưng cô, tăng nhanh tốc độ. Tiếng thở dốc càng lúc càng tăng lên, Dung Ân đem tàu đầu tựa vào vách tường, nước mắt rơi xuống không một tiếng động. Vậy thì như cũ, một giao dịch, một lần lên giường. Ánh mắt anh nheo lại, chống lại ánh mắt của cô, mỉm cười. Được. Cô giả vờ nghe theo, cũng đang nhìn lên người anh, trong lòng suy nghĩ, sẽ có một ngày anh chết không được tử tế. Dung Ân chẳng qua là nhắc nhở chính mình, bọn họ trừ lúc giao dịch, không có gì cả, cái gì cũng không nên giữ lại. Ân Ân, Ân Ân. Anh dường như sắp đến, mặt đẫm mồ hôi tựa trên cần cổ cô, đầu tóc bết trên trán, anh đem chính mình đẩy vào chỗ thật sâu nhất của cô. Cái cảm giác ấm áp thắt chặt này làm anh dường như phát điên. Nam Dạ Tước hai tay nhéo ở chân cô, Dung Ân đau toàn thân run rẩy, mặc dù cô không có phản ứng gì, nhưng cũng không thể thừa nhận, phù hợp, vẫn là thân thể của Dung Ân. Lúc thăng hoa, anh dùng sức cắn bả vai của Dung Ân, cô kiễng mũi chân, bẹn đùi như bị xé toạc ra. Nam Dạ Tước lùi ra phía sau, Dung Ân trượt theo vách tường thô ráp ngã xuống đất, mồ hôi trong suốt chảy xuống cằm, khó khăn ngồi dậy, cô đem quần mặc vào, cài nút áo, hai tay vuốt đầu qua tóc. Sau khi Nam Dạ Tước lấy điếu thuốc ra, kéo tay Dung Ân đi, cô hoảng sợ hất ra, tự đi thẳng về phía trước, chỉ là bước chân không vững chắc. Sắc mặt Nam Dạ Tước xanh mét, sải bước đuổi theo, kéo tay cô. Cho tù dù cô dùng sức cỡ nào cũng không vùng ra được, anh đem cô nhét vào xe, quay đầu xe, biến mất. Tình yêu, lúc chớm nở cần được tưới nước chăm sóc, nhưng còn chưa thấy qua ánh mặt trời đã bị chôn sâu vào bóng đêm. Sau khi tưới nước, quá nhiều u ám, khi nào mới có thể nở hoa kết quả? Dung Ân co rúm thân thể, mặt tựa vào cửa sổ xe, hai chân cũng khép chặt. Cô không hề lo lắng chuyện riêng biệt nữa, Nam Dạ Tước nói sẽ không nhuốt lời, anh chuyên tâm lái xe, thủy chung muốn cầm tay cô. Dung Ân hai tay gắt gao bấm lòng bàn tay, chẳng qua chỉ để anh đụng chạm vào mu bàn tay. Bàn tay nhỏ bé nắm thành một đấm, Nam Dạ Tước tháo ra. Ân Ân, đây là cô cam tâm tình nguyện, tôi không có ép cô. Tóc đen đuôi ngựa quẹt vào khóe môi, Dung Ân khẽ cắn chặt, tầm mắt hướng đến khuyên tai lóe mắt của anh. Tôi cũng không có nói anh ép tôi. Nam Dạ Tước chính là loại người này, quanh đi quẩn lại, anh vẫn ngồi ở vị trí cao nhất, cười trên sự đau khổ của người khác. Cô sức cùng lực kiệt, nhưng anh tỉnh táo giống như người qua đường đứng xem, nhìn cô vấp phải trắc trở, cuối cùng vươn ra. Tôi chẳng bao giờ ép buộc cô. Vậy cô cũng đừng có bày ra cái bộ dạng khóc lóc thảm thiết cho tôi xem. Anh rút tay lại, ngón tay thon dài như tường đồng vách sắt, nắm chặt ngón tay cô đau buốt. Sau này, nếu tôi thấy cô rơi một giọt nước mắt vì người đàn ông khác, Ân Ân, tôi sẽ cho cô biết cái gì là thật sự đau khổ. Chỗ cổ tay của Dung Ân bởi vì anh dùng sức mà trắng bệch, ngực đau đớn, toàn thân co quắp. Thử nghĩ xem nửa tháng trời thức đêm, cô hao tổn tâm tư, không phải là muốn tránh xa anh sao? Cô bất kể Nam Dạ Tước có nuốt lời hay không, cô không cần biết anh có cố tình gây khó dễ hay không, cô cũng liều mạng làm đến cùng, bởi vì cô biết, ít nhất đó là hy vọng. Không có riêng biệt, cô vẫn không thể chạy thoát khỏi bàn tay của Nam Dạ Tước. Người đàn ông này cường thế quá mực, hắn ngáng trước mặt cô, cả đời này cô đừng tưởng có thể vượt qua được. Cảm giác cô độc không nơi nương tựa đó làm Dung Ân thấy như cả thế giới sụp xuống. Cô dùng sức tránh né Nam Dạ Tước cầm tay mình. Anh cũng không nghĩ cô sẽ đột nhiên dãy giụa, anh không giữ được. Dung Ân giống như phát điên, cua cào hai tay. Nam Dạ Tước vội vàng ổn định tay lái, phanh xe lại, đuôi xe lệch sang, xe liền cong vẹo dừng trên lối đi bộ. May mà trên đường cũng không có xe khác. Nam Dạ Tước nửa người trên bị dây an toàn kéo trở về, ở bên trong xe, mây đen bao phủ, bàn tay nắm chặt tay cô không buông. Dung Ân đập đầu vào cửa xe, đầu tóc tán loạn, bên phải thái dương lộ ra máu ứ đọng. Đến lúc cảm giác sắp chết thì ra cũng không thoải mái. Lúc này Dung Ân rõ ràng cảm nhận được sự sợ hãi. Ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn về nơi xa, sau khi thu hồi, rời đến bên người Dung Ân. Cô muốn chết, đúng không? Cô nhấc lưng lên, toàn thân mồ hôi lạnh, lúc này mới dựa về. Tôi không muốn chết. Nam Dạ Tước từ từ buông tay cô, khóe miệng cong lên. Dung Ân, nhớ kỹ, nếu như ngày nào đó tôi muốn chết, tôi khẳng định để cho cô chết trước mặt tôi. Đến địa ngục thì cô vẫn phải hầu hạ tôi. Cô trợn tròn mắt, trong con mươi tràn ra bi phẫn. Tại sao? Nam Dạ Tước, tôi đâu có nợ anh cái gì. Không tại sao cả. Anh đặt hai tay trở lại vô lăng, lúc nhìn mới thấy rõ đầy những vết thương bị Dung Ân bấm từ lúc nào. Mỗi một vết thương đều là dấu móng tay. Cho nên ấy, đừng nghĩ hận tôi đến chết, vô ích. Nam Dạ Tước khởi động xe, lần nữa lái xe đi. Dung Ân thu hồi ánh mắt, lần này ngược lại, im lặng cực kỳ, không khóc cũng không làm khó. Xuống xe, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, đã đến Ngự Cảnh Uyển. Cả ngôi biệt thự đều bao phủ bóng đêm. Bên trong phòng khách, bật đèn, giống như cái miệng to đầy máu dương lên, nhích một bước đến gần sẽ bị nhốt vào. Hai chân dẫm trên đá quậy trải dài trên lối đi nhỏ, giống như bàn chân bị gai đâm, nửa bước cũng khó đi. Nam Dạ Tước đi ở phía trước, Dung Ân chậm chạp bước không nổi một bước. Ngẩng đầu, trên ban công tầng 2, chiếc ghế cô từng ngủ quên vẫn còn ở đó. Anh quay đầu lại, muốn tôi bế cô vào sao? Bước chân của cô trở lên cứng rắn. Vừa mới bước vào phòng khách, Vương Linh liền ra đón, mặt đầy sung sướng. Dung tiểu thư, thiếu gia, anh đón cô ấy về rồi sao? Nam Dạ Tước đứng ở cửa, đèn thủy tinh sáng chói mắt. Đúng, dọn dẹp một chút, tối nay cô ấy sẽ dọn đến ở. Thật là tốt quá. Vương Linh rửa tay sạch sẽ, đến bên cạnh Dung Ân. Dung tiểu thư, mấy ngày nay em đều mong thiếu gia có thể đón chị về. Dung Ân miễn cưỡng kéo khóe miệng, nói cái gì cũng không thể. Nam Dạ Tước tiến lên, kéo tay cô, đi đến lầu 2. Vương Linh đứng ở phòng khách nhìn bóng lưng hai người. Cô thầm nghĩ, thiếu gia hẳn là yêu Dung Ân tiểu thư. Nếu không, anh ấy cao quý như vậy sẽ không đứng bên cạnh che chở bao bọc cho cô. Vào phòng ngủ, Dung Ân gót chân đứng còn chẳng vững, sau lưng đã bị một lực xô đẩy. Cô không chuyển kịp, bị ngã úp mặt trên giường, mặt vùi vào chăn, hô hấp trong nháy mắt bị nghẹn lại. Phía sau truyền đến tiếng ma sát. Cô ngồi dậy, chỉ thấy Nam Dạ Tước đang thư thả cởi quần áo. Lúc anh nhích đến, toàn thân chỉ còn độc nhất chiếc quần lót màu đen. Hết chương 81, hết tập 18. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để cập nhật các tập tiếp theo, các bạn hãy subscribe kênh. Xin chân thành cảm ơn.